Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 19, đôi xà gặp mặt. Orochimaru, Anko phát sinh một tiếng ngập trời giống giận, hầu như quanh quẩn ở toàn bộ tử vong xâm lâm trong đều cũng có thể tinh tường mà chính xác nghe. Nàng nổi giận đùng đùng. Thậm chí bị khổng lồ kia nộ khí sở áp bách tâm thần để nàng bước chân mỗi đạp ở trên cây. Đều phát ra một loại mãnh liệt tiếng vang. Phải biết rằng bây giờ Anko thực lực đã đạt đến ảnh cấp A. Thiên tài. Tuyệt đối thiên tài. Thậm chí so với Kakashi đều càng tốt hơn. Tài năng của nàng tuy là cực hạn với chiến đấu. Thế nhưng ý chí chiến đấu sục sôi. Tuổi không lớn làm Anko có thể gắng gượng đuổi theo Sifong những học sinh khác nguyên nhân. Chính là vì báo thù. Hướng Orochimaru báo thù. Phanh. Tử vong xâm lâm cây cối chấn động. Một đạo thân ảnh chợt hơi ngừng. Orochimaru. Đã lâu không gặp A, thanh âm khàn khàn. Mang theo sát ý nồng nặc. Anko hai mắt trợn tròn. Hơi thở kịch liệt. Lồng ngực một cổ một cổ. Sát ý ngập trời trực tiếp đem không khí chung quanh đọng lại. Nàng nguyên bản cảm giác mình thực sự gặp được Orochimaru sau đó sẽ nói ra cái gì. Nhưng không nghĩ đến, nói ra thoại ngữ dĩ nhiên là một câu, đã lâu không gặp. Mà bình thường thoại ngữ, lại mang theo tuyệt không tầm thường sát khí. Nha, cái này không phải Anko sao? Orochimaru đã hỏng mặt nhẹ nhàng cười cười. Một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Anko, phát sinh cái kia tiêu chuẩn thanh âm. Đã lâu không gặp a, Anko, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều đã ảnh cấp. Sifong đại nhân dạy học thực lực quả nhiên cường đại a. Hắn nói, thở dài một hơi, sau đó đem trên mặt vậy do tiêu tả nhan thuật chế tạo mặt nạ ra người trực tiếp xé bỏ. Lộ ra một tấm bạch như ngọc khuôn mặt, nhìn thấy bộ kia trắng bệch sắc mặt. Anko con mắt trong nháy mắt liền đỏ, cuồng bạo sát khí từng đợt tiếp theo từng đợt, tựa như sóng biển giống nhau thao thao bất tuyệt, càng xen lẫn vạn cổ bất hóa cừu hận. Orochimaru thờ ơ, chỉ là lắc đầu, xem ra mới vừa rồi là ta nói sai, đối mặt địch nhân trong nháy mắt liền bị ảnh hưởng tâm tình. Sifong đại nhân giáo dục cũng liền chuyện như vậy a. Bất quá, người cũng là quấy giày ta thật hăng hái đâu. Bên người của hắn không xa, Naruto đã sớm bị đánh đến hôn mê. Ngược lại ở một bên, Orochimaru ngược lại là không có xuất thủ nặng hơn. Có lẽ là bởi vì Naruto không có giá trị. Có lẽ là Naruto không thể chết được. Ở có lẽ là cái gì khác. Đương nhiên, bởi vì cửu vĩ cũng không ở Naruto trên người. Hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng cái gì ngũ hành phong ấn tới quấy loạn Naruto chakra. Mà xa một chút nữa, Shino té xỉu trên đất, chung quanh hắn còn có vô số côn trùng thi thể. Hiển nhiên bởi vì Shino chiến lực xa nguyên tác trong Sakura mạnh không chỉ gấp đôi. Đem Orochimaru con mắt hấp dẫn qua đây, tuy là với hắn mà nói không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mà càng xa một chút, Sasuke trên người, Jiliu lấy chú ấn vết tích, mấy người bọn hắn thật rất không tệ. Nếu như không phải quan hệ quá lớn, ta đều muốn động tâm. Ha ha, Orochimaru khẽ cười, thật dài đầu lưỡi ở khóe miệng rạch một cái. Tuy là Naruto, Sasuke, Shino thực lực đã so với nguyên tắc mạnh mẽ không ít. Thế nhưng mất đi cửu vĩ, vừa không có quá mức bi thảm từng trải tới trong nháy mắt mở ra tam câu ngọc Seragon đưa tới mấy. Người không thể bạo phát. Thế nhưng thực lực lại không phải chỉ có thể nhìn bùng nổ. Vững bước tăng lên, mới là thực lực. Giống như Naruto cửu vĩ chakra. Đó là phần mềm hack. Mà chakra cũng không thuộc về Naruto chính mình. Bất quá trên thực tế, mặc kệ có hay không phần mềm hack. Mặc kệ thực lực là cao hay là thấp. Lúc này Naruto, Sasuke đám người ở Orochimaru nghiêm túc sau đó đều không có chút ý nghĩa nào. Ảnh cấp thực lực, xa không phải bây giờ mấy người có thể so sánh được. Huống chi Orochimaru có thể không phải bình thường ảnh cấp, nhưng là tận mắt thấy chính mình thí sinh bị Orochimaru lược ngã xuống đất. An cô vốn là không muốn đi nhẫn nại nộ khí cũng là trong nháy mắt bạo phát. Orochimaru, người chết, một tiếng gào thét, An cô chợt vọt tới, một tay lộ ra, trong nháy mắt liền có mấy cái đầu rắn từ An cô bên trong tay áo ló ra. Tiềm ảnh đa xà thủ, siêu, siêu, siêu, vừa đối mặt, trong nháy mắt thì có vượt lên trước 20 con độc xà hướng phía Orochimaru cắn xé đi qua. Dương nanh múa vuốt, độc nha mang theo lam quang. Đây là tà nhẫn thuật. Orochimaru con mắt một lăng, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi ở đây Si Phong thủ hạ nhiều năm như vậy, kết quả dĩ nhiên học tập vẫn là của tà nhẫn thuật. Si Phong hội nhẫn thuật rất nhiều, thế nhưng không nên nói chính mình thể hệ nói. Độc xà, cấm thuật những thứ này đều là Orochimaru con đường. Nếu như An cô dùng tầm thường độn thuật, nhất là Si Phong hỏa độn cùng lôi độn, hoặc là dứt khoát đi liền su nét đường, đánh quái lực quyền, chữa bệnh nhẫn thuật lời nói đó mới là Si Phong con đường. Thế nhưng hiện tại An cô dùng là Orochimaru cấm thuật. Lá gan của ngươi ghê gớm thật a. Dĩ nhiên muốn dùng ta nhẫn thuật đến giết chết ta. Orochimaru không khỏi khẽ cười một tiếng. Chỉ là con mắt lược lược băng lãnh. Chết ở ngươi chính mình nhẫn thuật phía dưới. Hy vọng ngươi có thể chết không ngủ yên. An cô không chút khách khí đỉnh tới. Trên mặt hiện lên ý tứ khoái ý. Vì trình độ lớn nhất báo thù. An cô thà rằng học tập nguyên bản chỉ có thể đến thượng nhẫn cấp bậc truyền thừa. Cũng không nguyện ý đi học su nét. Kushina đám người lộ số. Không phải là vì giờ này khắc này. Orochimaru trong mắt hơi híp. Mắt rắn dựng thẳng lên. Cái này không có đơn giản như vậy a. Nói. Cánh tay hắn duỗi một cái. Tay áo trong miệng cũng bay ra hơn 10 người đầu rắn. Trực tiếp cùng An cô tiềm ảnh đa xà thủ cắn xé cùng một chỗ. Xà. Nhất là con rắn nhỏ công kích rất là đơn giản. Chính là một cái đọc rõ chữ. Trải qua hai phe độc xà cắn xé. Dường như một đầu dài sợi dây đem hai người liên tiếp. Bắt lại ngươi. An cô chợt lôi kéo. Orochimaru dĩ nhiên trực tiếp bị nàng lôi kéo bay tới. Trong nháy mắt, An cô một con khác ống tay áo trong nháy mắt toát ra 9 con độc xà. Chúng nó lẫn nhau giao thoa. Cuối cùng hình thành một bả hình xoắn ốc thương. Sắc bén, sắc nhọn. Đỉnh cao nhất đầu rắn dồn dập há miệng ra, lộ ra bén nhọn dị thường độc nha, dường như một cái cây hoa cúc bộ dáng kịch độc cối xay thịt. Mà độc nha bên trên, còn có thể thấy được một chút chảy xuống được, mang theo một cỗ khiến người ta tráng váng đầu hoa mắt mùi. Hiển nhiên, đây là không gì sánh được kịch độc chi vật. Chết đi, Orochimaru, làm Orochimaru gần hơn, An cô chợt một thương đâm tới. 9 con độc xà không chút do dự há mồm liền cắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.